Đó là lý do tại sao hình thức hẹn hò tốc độ speed dating lại có hiệu quả. 60 người có mặt tại một quán bar, phụ nữ được sắp đặt ngồi trong một vòng tròn những chiếc bàn, và đàn ông lần lượt ngồi với từng người bạn tiềm năng trong khoảng 6 phút. Đây chẳng phải là một cách thức phi lý để chọn ra một người bạn đi chơi cùng vào buổi tối, chẳng quan tâm đến việc chọn một bạn đời à. Dĩ nhiên nó phi lý, nhưng nó bắt chước chính xác cái cách chúng ta thật sự ra những quyết định. Đấy là cái cách những kẻ biển thủ tham ô làm để giữ ghế cho lâu. Đó là lý do tại sao mọi người cứ bám theo những chính sách chẳng bao giờ thực hiện những gì họ đã nói. Đó là lý do tại sao chúng ta nay tín. Hãy bật radio lên và bạn có thể nghe thấy những chỉ trích về chính trị và những chương trình nói chuyện to tiếng và thiếu cẩn trọng, toàn là thiêu dạp, theo dạp và theo dạp, mô tả một cách tức tối hành động của đối thủ như là những hành động đáng chê trách. Và lời đi sự thật là, họ cũng làm những điều y như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Đây không phải là một hiện tượng mới, nó chỉ là một phần của những điện giải phán xét chấp nhoáng mà tất cả chúng ta đều đã làm trong cả ngàn năm qua. Để tồn tại trước sự tấn công dữ dội của các lựa chọn, người tiêu dùng phải có những phán xét chấp nhoáng. Trong tích tắc, mọi người chấp nhận dáng vẻ của một người, cách người này nói năng, mùi cơ thể, thái độ và phục trang của người này, họ kiểm tra cách đóng gói, giá cả, rồi nào đồng phục, cách dưới ánh sáng, địa điểm, nhạc nền, và ngay lập tức đưa ra kết luận. Dĩ nhiên có những dữ liệu mâu thuẫn với kết luận này, nhưng chúng sẽ chẳng được để ý đến. Những mẫu của câu chuyện này kết hợp lại với nhau trong tích tắc và câu chuyện được kể. Nếu như câu chuyện này lủng củng hay mâu thuẫn hoặc không phải dĩ, người tiêu dùng hoang mang và lơ câu chuyện ấy luôn. Nhưng nếu như câu chuyện thu hút và nói đến những khát khao cơ bản như nỗi sợ hay quyền lực hay sự chấp nhận, nó có thể được yêu thích. Dù vậy cũng nên nhớ rằng, câu chuyện được kể phụ thuộc vào thế giới quan mà người tiêu dùng mang theo. Thi thoảng, có một sản phẩm có sức mạnh đến mức, nó có thể thay đổi thế giới quan của chúng ta, nhưng đừng có dựa vào nó. Huyền thoại về ấn tượng đầu tiên. Sau khi đọc về những phán xét chấp nhoáng của chúng tôi, các bạn rất dễ trở thành nạn nhân của sự ám ảnh với việc tạo một ấn tượng ban đầu thật hoàn hảo. Dù gì thì bạn chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai để tạo cái ấn tượng ban đầu này. Chúng ta phải ăn vận trang trọng để thành công, phải bảo đảm sao cho mặt tiền nhà hàng được quét dọn sạch sẽ và phải trả lời điện thoại ngay tiếng chuông đổ lần đầu tiên. Sự đánh giá phán xét chấp nhoáng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Vấn đề với phân tích đó là, trong 99% trường hợp, cái ấn tượng ban đầu ấy thật sự chẳng phải là ấn tượng. Bạn có thể bỏ ra một số tiền lớn cho việc quảng cáo, nhưng rồi hầu hết mọi người sẽ quên đi quảng cáo của bạn. Bạn có thể mặc một bộ đồ trị giá tới 999 đô la, nhưng hầu hết mọi người chẳng ai để ý thấy. Bạn có thể đầu tư công sức, của cải vào biểu tượng, đồng phục, địa điểm, giá cả, đội ngũ điện thoại viên, mùi hương của đại sảnh của bạn. Thế nhưng, hầu như mọi khách hàng tiềm năng khi tiếp xúc với bạn rồi sẽ từ biệt mà không nhớ đến tất cả những gì vừa mới xảy ra. Vấn đề với những ấn tượng đầu tiên không phải là chúng không quan trọng. Chúng quan trọng, cực kỳ quan trọng nữa là đằng khác, mà là chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì khi ấn tượng ban đầu ấy sắp xảy ra. Không phải sự tiếp xúc ban đầu mà là ấn tượng ban đầu. Đó là lý do tại sao tính xác thực mới là vấn đề. Vì câu chuyện của chúng ta có hoàn toàn là sự thật hay không thật sự không quan trọng. Nếu đó là một câu chuyện hay, nếu câu chuyện đó được đóng khung theo thế giới quan của người tiêu dùng đó, thì lúc ấy người này sẽ tự kể cho chính mình về câu chuyện ấy và tin vào lời nói dối đó. Lý do giải thích cho việc tại sao tính xác thực lại quan trọng là chúng ta không biết người tiêu dùng đó sẽ dùng thông tin đầu vào nào để sáng tác ra câu chuyện mà anh ta tự kể cho chính mình nghe. Nếu như biểu tượng của chúng ta thật tuyệt và địa điểm của chúng ta cũng thật tuyệt, nhưng nhân viên và sản phẩm của chúng ta lại không như thế thì có nghĩa là câu chuyện chúng ta đang kể không nhất quán. Chỉ khi nào một doanh nghiệp hay một tổ chức hay một con người xác thực thì chúng ta mới có thể bảo đảm là câu chuyện đang được kể đủ nhất quán để tác động đến lượng người tối đa. Chú ý! Một là, những đánh giá phán xét chấp nhoáng có sức mạnh không thể tưởng. Thứ hai, con người làm mọi thứ có thể để bảo vệ những phán xét ban đầu này. Thứ ba, dù bạn có muốn hay không, những đánh giá chấp nhoáng vẫn xảy ra. Thứ tư, một trong những cách mà con người bảo vệ những đánh giá phán xét chấp nhoáng là bằng việc đi kể với những người khác. Năm là, bạn chẳng bao giờ biết được loại thông tin đầu vào nào sẽ tạo ra cái ấn tượng ban đầu quan trọng ấy. Thứ sáu, tính xác thực của những tổ chức và cá nhân sẽ giúp câu chuyện mà họ muốn kể được chú ý, được tin tưởng và được truyền khắp. Việc đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc vào biểu tượng, hoặc bài nhạc trong quảng cáo hay trang web của bạn không hề thích hợp. Mọi điểm tiếp xúc của thương hiệu đều quan trọng. Nếu bạn thiếu nhất quán và không xác thực, bạn sẽ không kiểm soát được ấn tượng đầu tiên. Nói cách khác là, nếu như bạn có thể kiểm soát được mọi ấn tượng có thể xảy ra, và khiến cho người tiêu dùng biến nó thành một câu chuyện nhất quán, bạn sẽ chiến thắng. Tại sao bạn còn quan tâm đến sự mê tín? Mê tín chỉ là những ý kiến không chính xác dựa trên những đánh giá, phán xét chớp nhoáng. Những ấn tượng xấu ban đầu dẫn đến những câu chuyện không đúng đắn. Những điều mê tín mà chúng ta tự kể cho mình nghe và tin mù quáng vào điều đó. Mọi người mê tín về bất cứ điều gì mà bạn tiếp thị. Bạn có thể lờ đi điều mê tín ấy, hoặc bạn có thể phản đối gay gắt nó. Nhưng cả hai cách này cũng gây tốn kém rất nhiều cho bạn. Lựa chọn duy nhất có hiệu quả là hãy sử dụng những tương tác cá nhân nào thật kỳ lạ và đủ sức mạnh, khiến mọi người phải kể cho chính họ nghe một câu chuyện khác. Nếu một người tiêu dùng từng có một vụ gọi điện thoại tệ hại với một nhân viên đặt chỗ trong khách sạn, anh ta có khuynh hướng ghé cách phục vụ của mọi người nào anh ta tiếp xúc khi anh ta đến khách sạn đó. Giải pháp duy nhất là gì? Đó không phải là thảm đó đắt tiền, chi phí thấp hơn hay một tấm nệm tiện hơn. Giải pháp duy nhất là một sự tiếp xúc thân mật với một cá nhân biết quan tâm và chân thật với một khách hàng đã bị phật lòng. Cái sự việc có thật không phải là giải pháp hữu hiệu nhất cho sự mê tín. Sự tương tác chân thật và mạnh mẽ mang tên cá nhân mới chính là giải pháp. Đó là lý do tại sao các ứng cử viên vẫn cần phải bắt tay, và tại sao các cửa hàng bán lẻ không biến mất sau khi Amazon thành công. Câu chuyện về tái chế. Khi một ai đó phát hiện ra rằng việc tái chế không thực sự tốt như những gì họ đã tin tưởng, họ sẽ thấy rất tức giận. Những người lái những chiếc xe thể thao hay mua cá hồi đựng trong những chiếc hộp cũng thấy tức giận khi họ được biết rằng những chiếc hộp tái chế màu xanh đó chỉ là một biện pháp làm giảm thiểu, chứ không giải quyết được rốt ráo vấn đề rác thải của chúng ta. Hóa ra là, việc tái chế không tiết kiệm được nhiều tiền và nguồn tài nguyên như hầu hết mọi người mong đợi. Thực tế là, trong nhiều trường hợp, nó còn gây tốn kém hơn là tiết kiệm. Chi phí cho phân loại và xử lý tất cả rác thải là cực cao, đặc biệt là trong khu dân cư quá đông đúc hoặc quá thưa thớt. Nhưng chỉ là mấy cái hộp thôi mà, tại sao mọi người lại phải bực bội đến thế? Tại sao lại ký tên kiến nghị và tụ họp lại với nhau và phong tỏa văn phòng thị trưởng khi chương trình ấy bị dừng lại? Mọi người nổi dậy phản đối là vì sự thật về việc tái chế quá trái ngược với thế giới quan đã ăn sâu vào mọi người. Việc tái chế làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, nó xoa dịu mặc cảm tội lỗi của chúng ta, nó làm chúng ta cảm thấy trong sạch trở lại. Khi bạn tước đi câu chuyện về tái chế khỏi chúng tôi, bạn đã nhắc chúng tôi nhớ rằng, việc tin vào một lời nói dối không giống như việc hiểu ra sự thật. Những người ở New York đã tức giận khi thành phố này dừng việc tái chế lại. Hàng ngàn người vẫn tiếp tục giữ những hộp thiết, chai lọ lại chỉ vì lương tâm đạo đức khó cho phép họ ném chúng đi. Lời nói dối về việc tái chế thật tinh vi, đa phương diện và ăn sâu. Đây chính xác là loại câu chuyện bạn cần kể nếu bạn muốn xây dựng một nhãn hiệu tồn tại lâu dài. Bước 3, con người có thể đưa ra những đánh giá, phán xét cực kỳ phức tạp trong chớp mắt. Và một khi họ đã rút ra được kết luận ấy, họ khăng khăng không chịu thay đổi nó. Bước 4. Những tiếp thị gia vĩ đại kể những câu chuyện mà chúng ta tin tưởng. Bạn có phải là một tiếp thị gia không? Tôi nghĩ bạn là một tiếp thị gia. Tôi nghĩ là bạn có một ý tưởng mà bạn muốn nó được lan truyền đi. Tôi nghĩ bạn thích mọi người có cùng chung thế giới quan với bạn, bầu cho ứng cử viên của bạn, muốn hẹn hò với bạn hay thậm chí là người tuyển dụng bạn. Nếu bạn tuyển nhân viên, tôi cược là bạn rất muốn họ làm nhiều hơn những gì bạn hy vọng là họ sẽ làm. Nếu bạn nộp đơn xin vay tiền, tôi cá là bạn đang hy vọng sẽ được cho vay. Tất cả chúng ta đều tiếp thị mỗi ngày. Một số người cho chúng ta thật sự rất dở điều này và tệ hơn nữa là lại tin rằng lý do của thất bại của chúng ta là do một nhược điểm nội tại nào đấy. Không phải, tôi chỉ vì bạn không tỏ kể chuyện, thế thôi. Tại sao bạn lại mua quyển sách này? Thật là một việc kỳ lạ. Mọi người mua sách, hàng triệu cuốn mỗi năm, mà không hề biết có gì trong đó. Thực tế là cách duy nhất để mọi người biết chắc là họ sẽ thích một cuốn sách nào đó hay không là bằng cách đọc nó. Đến mức nào thì không cần thiết phải thực sự mua một cuốn. Dĩ nhiên không chỉ là mua sách, mọi người mua một chiếc xe hay một cái bếp hoặc một ngôi nhà chỉ sau một lần xem qua. Chúng ta bầu cho một ứng cử viên tổng thống mà không hề hỏi, tại sao không thử điều hành đất nước trong một tháng để chúng ta xem sao. Người tiêu dùng xem như họ rất có lý và đã cẩn thận suy xét kỹ về món đồ họ mua. Thật sự thì không phải vậy, hay vì thế, họ chỉ dựa vào những câu chuyện. Những câu chuyện mới là quan trọng. Nếu bạn đã mua quyển sách này, đó không phải bởi vì bạn đã đọc nó và thích nó. Có thể bạn mua nó là vì bạn biết chút gì đó về tác giả, hay được một đồng nghiệp giới thiệu, hay bạn đọc bìa sao và hình dung nó đáng để đọc trên chuyến bay tối, hay nó nổi bật trên kệ sách và có thứ gì đó ở cuốn sách này đã thu hút bạn, hay bởi vì người bán hàng đã liếc nhìn bạn với ánh nhìn kính trọng khi bạn cầm cuốn sách này lên. Có cả hàng trăm lý do, và không có lý do nào trong số những lý do ấy liên quan đến cái kinh nghiệm của chính bản thân trong việc thật sự sử dụng sản phẩm ấy. Đó là quyển sách. Bạn mua quyển sách này là bởi vì một câu chuyện mà bạn có thể đã kể cho chính bản thân nghe. Một câu chuyện là chuyện hư cấu. Có đúng là đi bên dưới cây thang thật sự đem lại điềm rũ cho bạn không, trong khi những lý do khác lại dựa trên thực tế. Một chiếc xe hơi với một gallon xăng đi được 50 dặm do một cơ quan bảo vệ môi trường đánh giá sẽ cần lượng xăng đổ đầy ít hơn. Ngay cả nếu như câu chuyện ấy có dựa trên sự thật đi nữa, thì tất cả những câu chuyện mà mọi người dựa vào để ra quyết định vẫn bị thổi phồng lên rất nhiều. Một câu chuyện không phải là toàn bộ sự thật. Anh Gore chẳng khi nào nói ông phát minh ra Internet, và ông không cường điệu sự việc một cách điên rồ. Nhưng đó là một câu chuyện hay và nó giúp cho cả mấy chục ngàn người quyết định bầu cho ông. Một chiếc xe hơi loại SUV, xe thể thao đa dụng, xe địa hình, không an toàn hơn một chiếc station wagon, xe 5 cửa. Nhưng câu chuyện mà chiếc xe này kể khiến cho chúng ta tin như vậy. Và cái anh chàng mà bạn tuyển làm kế toán, cái người đáng tin cậy có cái bắt tay mạnh mẽ và một lý lịch tuyệt vời, bạn cũng không thật sự chắc chắn là anh ta có thục kết hết toàn bộ lợi nhuận của bạn hay không. Nhưng anh ta nhìn vào mắt bạn, và điều ấy làm bạn hay muốn tuyển anh ta, đúng không nào? Kể chuyện trong một thế giới Internet. Các tiếp thị gia trở nên điên khùng, tôi dùng thuật ngữ này rất cẩn thận, khi hệ thống công nghệ truyền hình sụp đổ. Họ hoang mang hốt hoảng bởi vì từ lâu họ đã sống và thành công dưới ảo tưởng rằng, marketing bằng quảng cáo, và khi quảng cáo ngừng hoạt động, họ hoàn toàn không biết phải làm gì. B&G và các nhà quảng cáo lớn khác bỏ ra hàng triệu đô la để tạo ra những phim quảng cáo cho các trang web. Bạn vẫn có thể tìm thấy những ủy ban và hội đồng vận động hành lang cho loại quảng cáo này trong cộng đồng net. Dù vậy, họ phát hiện khá nhanh rằng mọi người sẽ bỏ qua các mẫu quảng cáo nếu như họ có thể làm thế. Trong thế giới Internet, cơ hội cho các tiếp thị gia không nằm ở chỗ tái tạo lại hình thức marketing hàng loạt, smart marketing, hay tạo ra những mẫu quảng cáo không thể bị bỏ qua. Thay vì thế, các tiếp thị gia có thể sử dụng nhiều chiều của văn hóa truyền thông để kể những câu chuyện phức tạp hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn những gì họ từng có thể làm khi sử dụng quảng cáo trên truyền hình. Giờ thì chúng ta biết rằng, marketing bằng kể chuyện và mọi điều mà một tổ chức phải làm là chứng minh cho câu chuyện đó. Vì thế, mọi người trong phòng marketing và một công ty hoặc là phải kể một câu chuyện khiến mọi người quan tâm hoặc là câu chuyện của họ sẽ biến mất. Làm thế nào để bầu một tổng thống? Cuộc bầu cử khốc liệt của năm 2004 là một trường hợp thú vị. Có ba lý do thú vị như sau. Thứ nhất, đó là một sự kiện mà mọi người trên khắp thế giới đều đã quen thuộc. Thứ hai, hàng trăm triệu đô la đã tiêu tốn, nhưng một số thành công lớn nhất và những thất bại tệ hại nhất lại hoàn toàn miễn phí. Và cuối cùng là, có rất nhiều câu chuyện được kể. Tại sao John Kerry lại thất bại trước một đương kim tổng thống có tỷ lệ người ủng hộ thấp kỷ lục? Sau khi đã bỏ ra hơn 100 triệu đô la cho chiến dịch vận động của ông, đơn giản thôi, ông ấy đã không kể được một câu chuyện nhất quán, một câu chuyện đáng được chia sẻ. Mọi người ra những quyết định lớn và nhỏ chỉ dựa trên một điều, lời nói dối chúng ta tự huyễn hoặc mình về những gì chúng ta sắp làm, và Kerry đã không kể được một câu chuyện mà chúng ta muốn tin. Không, không phải là một câu chuyện trong bài diễn văn, mà làm sống một câu chuyện, nhất quán trong việc kể cho chúng ta nghe câu chuyện ấy trong mọi điều ông nói và làm. Từ trang phục và một chính sách mặt, cho đến vợ và những người được chỉ định của ông ta đang kể một câu chuyện. Đôi khi các ứng cử viên muốn kiểm soát phản ứng bằng một bài báo hay một bài diễn văn. Cách này không còn hiệu quả nữa. Dù thích hay không thích, Rob Booth đã làm được một việc tuyệt vời là làm sống động câu chuyện về một lãnh đạo mạnh mẽ, chắc chắn và đáng tin cậy. John Kerry đã cố chiến thắng về mặt trí tuệ, và ông đã thua cuộc vì có quá ít cử tri muốn tin vào một câu chuyện mà họ nhận thấy là không nhất quán và thiếu rõ ràng. Như bất kỳ thị trường cạnh tranh nào khác, thị trường bầu cử là những người tiêu dùng đã sẵn có một thế giới quan, những người có một thiên kiến nghiêng về sự chọn lựa hiện tại của họ, và rất thích lờ đi hay thậm chí là bài xích những thương hiệu khác. Các chính trị gia thường thường rơi cái bẫy và trở nên quá tự tin, đến mức tin tưởng một cách ngạo mạn rằng họ có thể thuyết phục mọi người thay đổi ý kiến của họ. Nhưng những cử tri, cũng như mọi người tiêu dùng khác, ghét thừa nhận là họ sai. Cách duy nhất để thay đổi ý kiến là bằng cách nào đó vượt qua được những bộ lọc và bộ phận bảo vệ mà mọi người dựng lên để cách ly họ với những thế giới quan đối lập, và rồi để kể một câu chuyện lan truyền khắp. Trong không khí chính trị ngày nay, những câu chuyện đó đắt tiền hơn trước đây vạn bội. Lời khuyên cho các ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2008, phải hiểu rằng một nửa lượng cử tri có một thế giới quan mà sẽ là một câu chuyện lôi kéo bè phái truyền thống không được chú ý đến. Hillary Clinton, hơn những người khác, có một vấn đề về thế giới quan bởi vì đại đa số cử tri đã kể cho nhau nghe một câu chuyện về bà. Hoàn cảnh cũng tương tự đối với John Ashcroft. Ông không có cơ hội kể câu chuyện của mình cho một lượng lớn cử tri nghe. Thế giới quan của họ về ông đã được hình thành từ lâu. Sự khôn ngoan thông thường trong chính trị cho rằng, ứng cử viên nào cũng vậy, có một tổ chức đủ tốt và có đủ tiền thì họ sẽ làm được. Tôi không tin điều đó, tôi tin là chẳng có đủ tiền để thuyết phục những cử tri đã có sẵn thế giới quan riêng của mình thay đổi ý kiến. Nếu bạn bắt đầu một chiến dịch vận động tranh cử mà không thể nói chuyện được với những người cần phải nghe thấy thông điệp của bạn, thì bạn đã thua cuộc thậm chí cả trước khi bạn bắt đầu. Và cách duy nhất mà Abrug hay Clinton có thể chiến thắng là bằng việc thuyết phục hàng triệu người thay đổi ý kiến. Như chúng ta đã thấy, hầu như là bất khả đối với những thứ tầm thường như một thương hiệu mỹ phẩm, còn đối với một chính khách, điều đó là không tưởng. Những người tiêu dùng hậu tiêu dùng, những câu chuyện chỉ hiệu quả khi người tiêu dùng mua những gì họ không cần, khi một người thực sự cần thứ gì đó, thực phẩm, nước, chỗ ở, họ quan tâm rất nhiều đến tầm quan trọng của thứ họ mua đó. Nếu họ thực sự đói bụng, thực phẩm quan trọng hơn bao bì đóng gói của nó, nhưng cái chuyện thực sự đói bụng trong xã hội của chúng ta, may mắn là, khá hiếm. Ngày nay thế giới giàu có hơn trước đây, thậm chí người nghèo ở Mỹ cũng có được một cái TV màu. Vì thế, hầu hết mọi người đều có cái họ cần, ngoại trừ thuốc men. Alyssa đang mua nước uống đóng chai, không phải là bởi vì cô ấy khát. Cơn khát có thể được giải quyết miễn phí ở bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ. Những gì cô ấy muốn là sự tiện dụng, hay sự thư thái đầu óc, hay sự thỏa mãn với việc biết là cô ấy có được thứ nước từ Fiji hay Tanzania trong tay. Cô ấy mua nước uống đóng chai là bởi vì cô ấy muốn có nó, chứ không phải bởi vì cô ấy cần nó. Nếu như người tiêu dùng có mọi thứ họ cần, thì chẳng có thứ gì để mua, ngoại trừ những thứ họ muốn. Và lý do để họ mua những thứ họ muốn chính là cảm xúc mà nó đem lại. Điều này thường xảy ra với những sản phẩm được bán cho doanh nghiệp. Huyền thoại về tính ưu việt của sản phẩm trong các sản phẩm dành cho doanh nghiệp là như thế. Những khách hàng doanh nghiệp hơn hết vẫn là những con người. Họ mua những thứ để họ được thăng chức, những thứ làm cho họ cảm thấy an toàn và bảo đảm hoặc những thứ đem lại cho họ một cảm giác thuộc về một tổ chức nào đó. Trận chiến giữa Salesforce.com và Shebell là một ví dụ nổi bật. Mặc dù Salesforce.com có một sản phẩm phần mềm theo yêu cầu tốt hơn rõ rệt ở mọi phương diện, nhưng Shebell vẫn tiếp tục bán được sản phẩm với tính năng kém hơn của họ. Ethan Rand mua sản phẩm của Shebell bởi vì họ đang trong khủng hoảng và không thể có thời gian cho việc thử một chọn lựa khác. Lý do để mọi người cứ mua sản phẩm của Shebell rất đơn giản. Nếu từng là một khách hàng của Shebell cả một thập kỷ, bạn rất dễ dàng chứng minh cho quyết định chọn sản phẩm của công ty này với ông chủ của bạn. Và đó là những gì bạn mua, không phải phần mềm mà là sự chứng minh, câu chuyện. Người tiêu dùng quan tâm rất nhiều đến quá trình mua sản phẩm. Họ quan tâm rất nhiều đến cách thức đóng gói và sự ủng hộ của những người đồng trang lứa, và sự trải nghiệm sản phẩm mới ngoài đời thật chứ không chỉ quảng cáo qua TV. Họ quan tâm đến xuất xứ của mặt hàng đó và hoàn cảnh nó được tạo ra. Chắc chắn là một khi có thứ gì đó được mua xong, mọi người quan tâm đến độ bền, nhưng họ quan tâm nhiều hơn là đến cái cách đội ngũ nhân viên của công ty đó đối xử với họ khi sản phẩm bị hỏng. Có sự liên quan nào giữa tính hữu dụng của một sản phẩm, hay một dịch vụ và những cảm xúc nó mang lại cho mọi người không? Dĩ nhiên là có rồi. Một người tiêu dùng định hình những khát khao, mong muốn của họ, dựa trên những gì họ nghe thấy được từ những người khác vì tính tiện ích của nó. Họ rất háo hức đi xem một bộ phim bởi vì người đã xem rồi nói rằng nó rất hay. Họ muốn mua một chiếc xe Dodge Viper bởi vì tốc độ của nó. Hay họ muốn thuê một kế toán viên từ công ty Deloitte bởi vì công ty này đã giúp những công ty khác rất hiệu quả. Người tiêu dùng không đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mọi sự tiện ích ấy đều chẳng phù hợp. Nhưng liệu có phải tính hữu dụng của sản phẩm chính là cách thức chính yếu để mọi người định hình những khát khao của họ? Không hề, và nói tóm lại, đó là lý do tại sao bạn cần những ý tưởng trong cuốn sách này. Trong hầu hết những cuộc họp mà tôi tham dự, mọi người rất muốn hiểu lý do tại sao sản phẩm hay dịch vụ của họ không bán chạy hơn. Họ luôn bắt đầu bằng việc chỉ ra sản phẩm của họ tốt ra sao, nó tốt hơn, chạy nhanh hơn, bền hơn như thế nào. Họ bị ám ảnh với tính hữu dụng của sản phẩm và không thể hiểu nổi tại sao. Sự khác biệt nhỏ giữa sản phẩm của họ và của đối thủ cạnh tranh lại không thu hút thị trường. Anh bạn ạ, chúng ta không cần những gì anh bán, chúng ta mua những gì chúng ta muốn. Bước 4, những câu chuyện khiến chúng ta tự lừa dối bản thân, và những lời nói dối đó thỏa mãn những khao khát của chúng ta. Chính câu chuyện, chứ không phải sản phẩm hay dịch vụ mà bạn thực sự bán mới làm hài lòng người tiêu dùng. Hết phần 3. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camtara.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcanvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.